Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 729, phi thăng. 2800 thêm, cầu nguyệt phiếu, lục giai chức nghiệp giả, cần dùng thuần túy, thần bí, cấu trúc thần thoại thân thể, đối với mặc cho người nào đến nói, đều là nhất trọng thử thách to lớn, một khi thành công. Không chỉ thần thông pháp lực tiến nhanh, còn có khả năng thu hoạch được cực kỳ lâu đời sinh mệnh. Sống qua mấy lần chư thần hoàng hôn không thành vấn đề. Tại một chút trong thế giới, thần linh không ra, cấp độ thần thoại chức nghiệp giả liền là chân chính kẻ thống trị. Thậm chí bị xem như thần linh cúng bái. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, thần thoại cửa ải cũng là nhất trọng gian khổ khiêu chiến. Thân thể của hắn theo cực kỳ nhỏ chỗ bắt đầu nát bấy, giống như hóa thành hư vô. Trong cơn mông lung, hắn phảng phất thấy được một tôn đỉnh thiên lập địa yêu thần. Đối phương thân thể xanh đen, có rất nhiều mãng xà xúc tu bên ngoài duỗi, phóng thích ra không thể gọi tên khủng bố. Cái kia vặn vẹo xúc tu dùng cùng bên trên trơn nhẵn phù văn, tựa hồ có thể ảnh hưởng mỗi cái nội tâm của người chỗ sâu. Yêu thần tướng liễu, Từ Trường Thanh đột nhiên có chỗ minh ngộ, nhìn về phía mình, hắn lúc này bất ngờ cũng thay đổi thành nhỏ một vòng tướng liễu chi thân. Bên ngoài, giọt giọt màu xanh huyết dịch hiển hiện, bên trong tựa hồ có vô số phù văn thần bí phun trào. Nhanh chóng phác họa ra một cái hình người, đó là bắt đầu ngưng tụ thần thoại thân thể Từ Trường Thanh. Sau một khắc, hắn còn đến không kịp dò xét chính mình toàn thân thể mới, cũng cảm giác tâm linh như gặp phải trọng kích, bắt đầu nát bấy. Đừng sợ, đây cũng là nhất trọng khảo nghiệm, ta sẽ trợ giúp ngươi. Saoru thanh âm truyền đến, mượn này loại khảo nghiệm. Hắn hóa thân cũng hóa thành cực kỳ nhỏ hạt tròn, đối Từ Trường Thanh thân thể cùng linh hồn, tiến hành cấp độ càng sâu ký sinh. Cho tới bây giờ, ngọn núi nhỏ này trong thôn đi ra tiên nhân, đã vô phương cự tuyệt hắn bất kỳ ý niệm gì. Thậm chí, nhất niệm bên trong là có thể đoạt xá, nhưng Saoru dĩ nhiên sẽ không như thế làm. A, Từ Trường Thanh kêu thảm một tiếng. Linh hồn hóa thành vô số mảnh vỡ, nhưng một cỗ lực lượng vô hình, nhưng lại bao phủ mảnh vỡ, khiến cho chúng nó một lần nữa hội tụ, tạo thành hoàn toàn mới linh thể. Nếu như không phải ta ra tay, Từ Trường Thanh lần này tâm linh khảo nghiệm sẽ thất bại, biến thành một đầu chân chính tướng liễu quái vật. Cũng đúng, dù cho hắn tâm trí lại cứng cỏi, tu hành thời gian cũng là quá ngắn. Đại bộ phận vẫn là ta tại đốt cháy giai đoạn. Saoru thầy nghĩ, chợt khẽ cười một tiếng. Chúc mừng ngươi, đã là lục giai quỷ tiên. Thực sự trở thành tiên nhân cảm giác như thế nào? Cảm giác, mạnh mẽ, cường đại trước nay chưa từng có. Động phủ bên trong, Từ Trường Thanh mặc xong quần áo. Lúc này ở sau lưng của hắn, bất ngờ có một bức sinh động như thật tướng liễu hình xăm. Đồng thời, cái kia vô số xúc tu, xem xét tựu khiến người đầu váng mắt hoa. Hắn sờ lên tay chân của mình, trả lời rất khẳng định, may mắn lúc trước Đại La triều đình không có phái ra tiên nhân truy sát ta. Bằng không ta chỉ sợ hết sức khó chạy thoát, ngũ giai tại Đại La phong hào hay là người thật, chỉ có lục giai tại Đại La mới có chân chính tiên nhân phong hào ban thưởng. Ngươi bây giờ, dù cho nghênh ngang đi triều đình đi dạo một vòng, cũng không người nào dám tới khó xử, bởi vì ngươi là thế gian này sức chiến đấu cao nhất. Dù cho triều đình muốn trấn áp ngươi, đều phải làm tốt lưỡng bại câu thương chuẩn bị. Sauron nói, đồng thời, lục giai phi thăng tiên giới, tính an toàn tăng nhiều. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Cái này tiên giới có lẽ cùng trong tưởng tượng của ngươi cũng không là một chuyện. Tại Song Huyền lén qua tiên giới một khắc này, ta đã không có lựa chọn. Từ Trường Thanh kiên định nói, theo trong tay áo lấy ra cái viên kia phong ấn tiên giới phù triệu màu đen thủy tinh. Như vậy, bắt đầu đi, Saoru bình tĩnh nói ra, nhìn Từ Trường Thanh mở ra phong ấn, lấy ra cái kia một viên tiên giới phù triệu. Crack, phía trên máu thịt nhanh chóng diễn sinh, tản mát ra nồng đậm thâm uyên khí tức. Cấp, Từ Trường Thanh bấm niệm pháp quyết, đem đen như mực khối thịt nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, hắn toàn thân đều toát ra nồng đậm thâm uyên khí tức, đưa tới thế giới gạt bỏ. Mặc dù cái thế giới này đã bị thâm uyên chỗ bắt được, nhưng Từ Trường Thanh trên người thâm uyên khí tức thực sự quá nồng đậm, đã vượt qua một cái nào đó hạn độ, không nên tiếp tục ở cái thế giới này tồn tại. Crack, bên trên bầu trời mây đen răng đầy, từng đạo lôi đình khiêu vũ. Đột nhiên, một đạo điện xà phá không, trực tiếp đánh vào mẫu ngọn núi, mỏm núi theo bên trong nứt ra, một vệt ánh sáng thẳng tắp phóng lên tận trời. Nơi xa, đốn củi tiểu phu nhóm nhìn một màn này, không khỏi dồn dập kính sợ quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Nếu như bọn hắn ngẩng đầu, là có thể thấy từng đầu màu xanh đen xúc tu theo ngọn núi bên trong lan tràn ra, mỗi một đầu xúc tu đều thô to trơn nhẵn, mặt ngoài lập lòe đủ loại vặn vẹo phù văn. Quái vật to lớn theo ngọn núi bên trong nhảy ra, thân thể không bị khống chế bay lên, tại trong cột ánh sáng càng bay càng cao. Đương nhiên, người bình thường căn bản kiên trì không đến nơi đây, liền lại bởi vì mắt thấy lục giai trước nghiệp giả thần thoại thân thể trực tiếp tử vong hoặc là lâm vào điên trạng thái. Giữa không trung, tướng liễu quái vật càng bay càng cao, hình thể tựa hồ trở nên càng ngày càng nhỏ, sau cùng chui vào một cái nào đó trong hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa, mấy điểm đen lấp lóe, hóa thành cưỡi gió ngự không thi giải tiên. Xa nhìn một màn này, đây là Thiên Thanh chân nhân. Bọn hắn là người của triều đình, chuyên môn phụ trách truy xét Từ Trường Thanh hạ lạc. Lúc này một cái chân nhân liền mở miệng. Không, đã là tiên nhân, một vị khác chân nhân trả lời. Một mặt còn có sợ hãi bộ dáng. Nếu như bọn hắn lại đến sớm một lát, có lẽ liền sẽ trở thành vị kia tiên nhân thủ hạ vong hồn. Thân thể đều muốn cho ăn tướng liễu. Vị này tiên nhân thật sự là kinh tài tuyệt diễm, trước đó không có tiếng tăm gì, vừa xuất thế liền có chân nhân tu vi, lại không người biết gốc rễ chân. Ngay từ đầu nói chuyện chân nhân thở dài, tiếp theo liền tu luyện thành tiên. Chỉ là vì sao phi thăng vội vã như thế? Bọn hắn không có một cái nào rời đi, đều tại cảm ngộ tiên giới, mở ra một lát bên trong lưu lại từng sợi khí tức, chuyện này đối với bọn hắn tu hành có lợi thật lớn. Đúng vậy a, người đồng hành tất cả đều cảm thán, may mắn hắn phi thăng, bằng không mà nói, dạng này một vị tiên nhân xuất thế, chỉ sợ không phải triều đình chi phúc. Thâm uyên nơi nào đó, bầu trời âm trầm không có một tia ánh nắng, kịch độc đầm lầy không ngừng nổ tung bong bóng. Sẽ có độc khí thể xếp vào hư không? Tại đầm lầy bên trong, tựa hồ còn có từng đầu mọc ra mặt người ác tâm nguyễn trùng tại dục dịch. Từ Trường Thanh ngốc ngốc nhìn một màn này, vẻ mặt có chút ngốc trệ. Là cái này, tiên giới. Ha ha, Saoru cười nghiêng ngả. Nếu như hắn có thân thể, ngươi cho rằng tiên giới liền là thiên đường, tiên quả khắp nơi trên đất, người người tiêu dao, có thể được trường sinh. Không, nơi này có lẽ so hạ giới càng tàn khốc hơn. Lần đầu nhìn thấy tiên giới, cảm giác như thế nào? Có chút thất vọng, nhưng lực lượng này lại là chân thực không giả. Không có hạ giới áp chế cảm giác. Từ Trường Thanh hít một hơi thật sâu. Đồng thời, vừa nghĩ tới Song Huyền chân nhân nhớ mãi không quên, sau cùng lại phi thăng tới cái này rừng thiêng nước độc, trong tim ta liền đau nhức nhanh hơn rất nhiều. Vậy thì tốt, việc cấp bách, là trước biết được chúng ta đến tột cùng ở nơi nào. Sauron nói, đến mức song huyền chân nhân, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.